Việt cổ di tình, chương 24, lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng hiểu, hôm đó Thương không nói câu gần đây cô quả thực quá rảnh rỗi. Là có, thâm, ý trong đó, quá rảnh, rảnh đến nỗi đi quản chuyện rỗi hơi của người ta. Cô thở dài, cảm thấy bản thân quá thất bại. Ngày thứ hai, cục đầu ủ rũ không biết nói thế nào với trưởng quản. Ông ta, lại mặt mày hớn hở đặc biệt cảm ơn cô, nói con gái đã được tìm về, sau đó. Dẫn con đi tạ ơn Thương không, để cô đứng nguyên tại chỗ ngẩn to te, lúc thấy mặt con gái trưởng quản, đoàn người của Thương không đã khởi. Hành đến khách sạn Vân Ẩn, mà con của trưởng quản lại ngồi trong xe, Thương không, còn cô bị đuổi ra ngồi xe khác, GT, nhớ trưởng quản có nói con gái ông ta cũng có chút nhan sắc. Ôi trời, ông, ta thực tình quá khiêm tốn rồi, đâu phải là, có chút, thôi đâu, trông xinh, đẹp một cách cổ điển như vậy, chẳng trách bị bọn buôn người nhắm trúng. Đến khách sạn cô bị tổng quản nơi này sai phái làm việc. Đã mấy ngày, không nhìn thấy anh ta. Được thôi, cô một chút cũng không muốn thừa. Nhận kỳ thật cô hơi hơi nhớ anh ta. Thế nhưng, nụ hôn ngày đó, mỗi lần nhớ, đến lại khiến tim cô đập dồn. Vì sao lại hôn cô? Chắc chỉ là xúc động thôi. Diệp Thiện Thiện ngồi cạnh giếng ra sức giặt đồ, cô không muốn nghĩ. Nhiều, cũng không nghĩ ra lý do tốt đẹp gì để giải thích cho nụ hôn kia. Vì, sao sau đó anh ta lại tức giận, Diệp Thiện Thiện không hiểu nổi, người gì, đâu mà vui buồn bất chợt, không hầu hạ hắn cô càng vui vẻ dễ chịu, nhưng chỉ có trong lòng thoải mái thôi. Diệp Thiện Thiện cười khổ, từ lúc đến khách sạn Vân Ẩn cô phải ở cùng với đám nha hoàn ở đây. Ngày nào, cũng làm không xong việc, nhớ lại lúc trước chỉ cần hầu hạ một mình, Thương không thật khỏe, mà bây giờ cô sáng sớm thật sớm đã phải dậy, giặt từng đống quần áo. Đột nhiên rất nhớ, cực kỳ nhớ cái máy, giặt ở nhà, nước giếng đầu thu rất lạnh, giặt quá lâu, bàn tay tê cứng, so sánh, ở Vân, Ẩn điện giặt quần áo cho Thương không dễ chịu hơn nhiều. Suối nước nóng, thiên nhiên, càng giặt thì da rẻ càng dưỡng ẩm, huống hồ quần áo của anh, ta may bằng thứ vải trơn láng, lại không bẩn, cho vào nước vò vò mấy lần là. Được, nhưng đống quần áo ở khách sạn này, lại than thở, cô thật tình, không muốn oán hận đâu. Vết ố vàng trên bộ đồ trắng trong tay cô sao càng lúc càng đỏ. Diệp Thiện, Thiện kinh ngạc kéo lên nhìn, là máu, giơ tay phải lên, nhìn một mảng, da tay lớn đã chóc ra đang chảy máu. Cô lại trơ ra không có cảm giác, vội, vã thả cái áo vào nước đừng để nhiễm trùng mới được. Đứng dậy múc nước, lạnh sát trùng tay, khục tiếng người truyền tới, Diệp Thiện Thiện lật đật quay đầu nhìn, là, một nha hoàn tên Thu Đồng tay ôm một đống đồ lớn quăng vào đống đồ dơ. Vốn đã cao ngất, tổng quản kêu ngươi giặt sạch đống đồ này, vẻ mặt có chút bất mãn, giống như bắt quả tang ai kia làm biếng. Diệp Thiện Thiện vội vàng đáp lại, đống đồ này hôm nay nhất định phải giặt xong, đừng tưởng ngươi là tỷ nữ. Bên cạnh chủ thượng mà định làm biếng, bọn ta còn làm nhiều việc hơn, ngươi giặt không xong cũng đừng mong người khác giúp ngươi. Nói xong, hết cầm bước đi, Diệp Thiện Thiện ngắm khuôn mặt người nào đó trong nước dầu dĩ nghĩ. Bụng, mặt tôi nhìn rất dễ ăn hiếp sao? Vì sao lại như thế? Nóng tính một chút có tốt hơn không? Tính tình hiền lành một chút cũng sai sao? Thu Đồng nói bọn họ rất bận, nhưng vì cái gì mỗi lần chỉ có một mình cô? Mệt muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần tình cờ nghe được vài tỷ nữ sau lưng cô cười vui. Sướng khi người gặp họa, nói cô lợi dụng sắc đẹp để làm tỷ nữ của chủ. Thượng, hôm nay thất sủng bị chủ thượng vứt đi, cái gì với cái gì chứ? Ảo, não nghĩ, sự tình hình như không phải vậy mà, lại ngồi xuống ghế tay vùi vào trong nước giếng lạnh băng, lấy một món đồ. Tiếp tục giặt, nghĩ đến Thương không mấy ngày nay lãnh đạm trong lòng. Mờ mịt không thể nói nên lời, có cái gì đó chua chát. Trời tối rồi, cuối cùng cũng giặt sạch đống đồ cao như ngọn núi nhỏ, Diệp. Thiện Thiện lê hai cái chân tê dần trở về phòng, hai tay vẫn còn run run. Bao, từ cả một buổi tối chưa ăn gì quắt lại, kêu rột rột. Sán lại dưới ngọn đèn nhìn, bàn tay vốn nhỏ nhắn mất mát qua một buổi đã ứ nước sưng phù. Một, mảng da lớn chóc ra, bọt nước chi chít đã bắt đầu vỡ ra. Bắt đầu cảm thấy, nóng rát đau nhức, Diệp Thiện Thiện cắn môi, mặt trắng bệch định tìm một. Miếng vải quấn lại, Diệp Thiện Thiện, ngươi ở đâu? Ta tìm ngươi khắp nơi biết không? Thu, Đồng thét chói tai, ở đây, ta định tìm mấy thứ. Tay Diệp Thiện Thiện đã mở túi đồ được. Nửa chừng, trời ạ, tối nay, từ trên xuống dưới khách sạn Vân Ẩn đều lo chiêu đãi, vì chủ thượng tẩy trần, bận tối mắt tối mũi, ngươi lại dám trốn ở đây, vẻ mặt Thu Đồng không thể tin nổi, ngươi còn lèo nhèo cái gì, tiền tính không? Có người rót rượu, tổng quản kêu ngươi đi lên, lẹ lên, dương nanh múa, vuốt, hoàn toàn không để cô nói. Diệp Thiện Thiện dứt khoát không quấn vải nữa, theo cô ta đi, dằn xuống. Buồn bực trong lòng, cô không cần phải tính toán với một nha hoàn, nghĩ, đến có thể gặp được người nào đó, không hiểu sao có chút căng thẳng. Khẽ, tự xỉ và mình, liếm liếm đôi môi khô nẻ, thuận tiện khôi phục lại hô hấp có. Chút bất ổn, đâu phải chưa từng gặp mặt khẩn trương gì chứ. Tự hỏi mình, cái đó lại tự, đáp chỉ mới mấy ngày không gặp đột nhiên hơi khó chịu. Giống như là, trong sảnh tiếng người huyên náo, lần chiêu đãi này đa phần mọi người đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của điện chủ Vân Ẩn Điện. Dù sao, cơ hội, cao thủ thần bí thương khung lộ diện rất hiếm. Lúc mới bắt đầu vào chỗ, ngồi, mọi người khá thận trọng, chỉ sợ làm ra chuyện gì xúc phạm đến kiêng kỵ của thương khung, về sau tất cả đều buông lỏng. Thương khung ôm mỹ nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, lập tức tình ý dạt dào, bản thân hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên người hầu đều giảm bớt áp lực. Diệp Thiện Thiện theo cửa hông đi vào tiền thính, lòng bàn tay cầm bầu rượu đau nhức gắng nhịn đau rót đầy rượu cho mấy người trong đám đông huyền náo, kế đó chui vào một góc xéo, không xa không gần nhìn thương khung. Cô đột nhiên nhớ tới thầy giáo Trương, thầy giáo bị các bạn học đồn đãi là có quan hệ tình cảm mờ ám với cô, cũng đặc biệt thích mặc đồ trắng. Trong mắt cô, đàn ông mặc đồ trắng rất lịch sự, rất tao nhã. Giống như thầy giáo, Trương, nhưng thương khung toàn thân cũng mặc liền một màu trắng, vì sao lại thấy ngông cuồng, hoang dã như thế, chói mắt như thế, đôi chân dài, chỉ tùy tiện buông xuống cũng khiến người ta cảm giác tiêu sái, thích ứng. Với mọi hoàn cảnh, tỷ lệ thân eo hoàn mỹ, mỗi một động tác đều phối hợp nhịp nhàng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng như đã khắc sâu vào trong tim cô xóa không được. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen, làm cô nghĩ tới một câu tay anh lùa qua mái tóc đen của em. Thứ cảm giác này tựa hồ hấp dẫn sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thương khung, ngực ôm giai nhân, khóe miệng khe khẽ cong lên, đầu ngón tay lướt qua tóc giai nhân, làm bộ vuốt ve nhưng ánh mắt lại tập trung vào một góc nào đó. Ánh mắt hắn tối lại có chút tức giận, từ lúc nàng tiến vào là hắn đã chú ý tới. Vài ngày không gặp, mặt quả trứng hồng hào mấy ngày trước lúc này trông tái xanh lại gầy yếu, đứng đờ đẫn ra đó, ánh mắt hoàn toàn không giống thường ngày. Chẳng lẽ nàng không phát hiện đằng sau có một cái móng heo đáng chết sao? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Nhìn người đẹp trong lòng thương khung, Diệp Thiện Thiện buồn bã nhận ra, đó là con gái của trưởng quản tên là Hạ Hà, đang thẹn thùng mỉm cười. Ngồi trong lòng hắn, nhìn xứng đôi như thế, trai tài gái sắc, thở dài, rời mắt đi, lúc trước cứ nghĩ anh ta có tật sạch sẽ coi khinh nữ sắc. Xem ra không, phải, lòng đau xót đờ đẫn, vành mắt sưng lên khó chịu. Vừa định xoay lưng bỏ đi, một bàn tay tóm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô. Con tỷ nữ này sao ta chưa thấy bao giờ, nhìn thật là đáng yêu làm sao, nhìn thấy đôi mắt to đọng mấy giọt nước trong vắt lúc Diệp Thiện Thiện. Quay người tán thưởng, người của ai rồi, người kia hỏi, tay không chịu buông ra. Đủ rồi, thôi quản sự, nhà ngươi không phải có một người rồi sao? Nhanh, như vậy đã muốn nạp thiếp rồi sao? Bên cạnh có người giễu cợt, tên gì? Thôi quản sự giữ Diệp Thiện Thiện, mặc kệ người nọ chế giễu. Chỉ nhìn cô chằm chằm, bỏ ra, yếu ớt, vô lực phun ra mấy chữ, vốn muốn xách bầu rượu đập lên đầu hắn, nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn không dám. Hiện giờ cô thê thảm lắm rồi, không muốn lại thảm càng thêm thảm. Nói cho ta biết, gã này dường như hỏi không ra tên sẽ không chịu ngừng. Hà, thôi quản sự là cái giống si tình thế à, bên phải có người lớn tiếng chế nhạo, khỏi phải nói cũng thật có mắt, tỷ nữ này nhìn thật non. Nói, xong vươn tay định nhéo mặt Diệp Thiện Thiện, bị cái tên thôi quản sự cản. Lại, ngươi thô lỗ quá, không thấy nàng ta bị ngươi dọa sao? Thôi quản sự duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm của Diệp Thiện Thiện, cô đau quá kêu khẽ một tiếng, vừa gấp vừa giận vội vàng rút tay ra, bàn tay đau đến nỗi co rụt lại. Tật xấu lại tái phát rồi phải không? Tổng quản bước qua, bất mãn nói. Thầm, thôi quản sự nghe xong rụt tay lại. Đùa cho vui ấy mà tổng quản, đừng hiểu lầm, còn không mau đi rót rượu cho chủ thường. Tổng quản liếc Diệp Thiện, Thiện tay đang bưng cầm, ra dấu nhìn về chỗ thương khung. Theo ánh mắt của tổng quản, đối diện với một đôi mắt âm u tối tăm, tim đột nhiên đập mạnh, co đầu rụt cổ vào trong mai rùa, ôm bầu rượu bước tới. Trong lòng lo sợ bất an, thấy cô dè dặt bước vào trong tầm mắt của hắn, lúc này mới chậm rãi thả lỏng nội tâm nóng nảy bực tức, thong thả đặt chén rỗng trong tay xuống. Bàn, Diệp Thiện Thiện áp chế bàn tay run rẩy, cắn môi rót đầy, thương khung. Uống cạn, buông chén, nhìn tay nàng, bàn tay cầm bầu càng lúc càng không, nghe lời, run dữ dội hơn. Lần nữa rót đầy, thương khung lại uống cạn. Đến, lần thứ ba, rốt cuộc có người nhìn không nổi nữa. Hạ Hà phát giác ánh mắt, thương khung và động tác của Diệp Thiện Thiện khác thường. Thỏ thẻ lên, tiếng, để ta làm đi, nói xong vòng tay qua bàn muốn giành lấy bình rượu trong tay cô. Ai dè chén canh trên bàn bị ống tay áo nàng ta vướng phải, canh nóng tạt ra ngoài thiếu điều văng đến người Hạ Hà. Diệp Thiện Thiện thio bản năng vươn tay giữ chén, kết quả canh tạt hết lên mu bàn tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương càng nặng thêm, đau đớn kêu thành tiếng, bầu rượu trong tay rơi xuống đất. Một tiếng vỡ giòn tan, văng ướt hết người cô. Nháy mắt toàn bộ tiếng huyên náo ầm ĩ im bặt, ánh mắt mọi người đều tập trung lại một chỗ. Cách chương.